kế tiếp, Dương Kỳ nhìn hoa thời gian gọp đủ, rốt cuộc như thế nào. Hắn đem những thứ kia hộp ngọc lấy ra, mở ra sau, một cổ ý chí bao trùm những thứ kia cánh hoa, cùng hoa nhị cùng nhau, một ngụm nguyên khí phun ra đi ra ngoài. Hoa thời gian, một lần nữa ngưng tụ, chán phóng quang thải. Hưng phấn kết, rất nhiều ánh sáng ngưng tụ ở chung một chỗ, tới cuối cùng hội tụ thành một đảo chiều dâng, tất cả chiều dâng hợp thành khổng lồ thời gian lực, ngưng kết, cánh hoa cùng hoa nhị kết hợp, tựu trưởng thành một đóa kỳ dị lời của, mà Dương Kỳ thần cách chi trung thần lực, thủy chiều một loại dũng xuất ra ngoài, tựa hồ nếu bị này thần hoa hấp thu được sạch sẽ. Bất quá lấy hắn hiện tại đắc ý chí, có thể đủ khống chế thần cách chi vương tiêu hao, hơn có thể phát huy ra tới chư thần ấn ký rất nhiều thực lực, vừa giống như trước đây, thần cách thần lực bị trừ không, lập tức cường đại thần lực tựu trong nháy mắt đền bù. Tổng cộng trừ 0,9981 lần, kia hoa thời gian mới cuối cùng ổn định lại. Lấy Dương Kỳ thần cách chi vương hiện tại cường độ, cũng bị trừ 0,9981 lần, có thể thấy được coi như là trí cao thần, cũng rất khó đem này thần hoa ngưng tụ ở chung một chỗ. Dương Kỳ thần cách chi vương, đến gần vô hạn trí cao thần thần lực. Một đóa hoa thời gian, cầm ở Dương Kỳ đích tay thượng, màu xanh biếc chuôi, có dài đến một xích, thật giống như như ý, mà ở phía trên cánh hoa riêng của mình bất đồng, hoa nhị bày biện ra tới một đoàn, hết sức gấm đám, trong đó hơi chút đung đưa, giống như sông lớn ở chảy xuôi, là thời gian trôi qua lực lượng. Dương Kỳ hơi chút khẽ huy động, đã cảm thấy thời gian trở nên chậm chạp, thần hoa nội bộ hàm chứa không gì sánh kịp cường đại huyền bí. Kế tiếp, chẳng lẽ muốn luyện hóa tiến vào tự thân thần cách chỗ sâu? Tin đồn hoa thời gian luyện hóa tiến vào thần cách, chẳng những có thể lấy khiến cho thần cách mạnh mẽ, điều khiển thời gian, hơn có thể khiến cho ý chí của mình tới một loại thăm dò thời gian ngọn nguồn cùng cuối cảm giác. Có lẽ ta luyện hóa hoa thời gian căn bản huyền bí, có thể khiến cho tu vi của mình tới cực hạn, cuối cùng đánh vỡ cái kia bình cảnh, tới vô hạn cấp đắc ý chí cũng nói không nhất định. Dương Kỳ nhìn đóa hoa này cường đại thần hoa, khẽ mỉm cười. Lập tức, hắn vừa ở hư không chỗ sâu bố trí xuống tới đại trận bắt đầu luyện hóa, một ngụm hỏa diễm phun bắn vào hoa thời gian phía trên, không ngừng cổ lay động, phun ra nuốt vào, khổng lồ thiên địa hồng lô đi ra ngoài, muốn hòa tan trong đó thời gian bổn nguyên. Tin đồn năm đó ở viễn cổ thiên đường chỗ sâu, vô thượng chúa tể có ngự hoa viên, trong hoa viên, thập đại thần hoa, xếp hàng thứ nhất đúng là thiên mệnh hoa, thứ hai chính là nhân quả hoa, thứ ba chính là tín ngưỡng hoa, thứ tư chính là hoa thời gian. Những thứ này đóa hoa mỗi một đóa cũng hàm chứa thiên địa huyền bí, người phàm căn bản không cách nào đào tạo đi ra ngoài, chí cao thần cũng không có thể đủ đào tạo. Hoa thời gian chính là vô thượng chúa tể mình bồi dưỡng được tới kỳ lạ chủng loại, chính là thi triển ra đại trận, từ thần giới còn không có ra đời lúc trước, tự tìm kiếm được một quả mầm móng, sau đó trưởng thành một bụi hoa. Hoa này mỗi cách đến 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần, vô cùng chân quý. Tại thượng cổ thời đại một đóa hoa cũng có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Vĩnh sinh thần triều không biết làm sao chiếm được hoa nhị, không hoàn chỉnh không có có một chút chỗ dùng. Cánh hoa nhưng di lưu ở kịch độc đại lục trong, bị Dương Kỳ đạt được. Hiện tại bằng vào các loại lực lượng tạo thành một đóa đầy đủ lời của, diệu dụng tự hiển hiện ra. Ông, Dương Kỳ trên bàn tay xuất hiện chư thiên thần ấn, một ấn xuống. Lập tức trong lúc bầu trời chỗ sâu lôi đình lóe lên, không gian gió lốc hội tụ thành một mảnh dài hẹp trường không, quay chung quanh hoa thời gian xoay tròn. Nhưng là, hoa thời gian càng là gặp gỡ đến luyện hóa, càng là lợi hại, không ngừng tỏa ra thời gian lực, khiến cho Dương Kỳ công kích biến mất. Nhưng là, ở luyện hóa thời điểm, Dương Kỳ thần niệm rốt cục cảm nhận được thời gian vĩ đại, thời gian bén nhọn, năm tháng ăn mòn. Còn có kia vô biên vô hạn thời gian sông dài, ngang đi qua cổ kim tương lai. Nhiều tia hơi thở, bị Dương Kỳ hòa tan tiến vào thần cách trong. Hắn thần cách chi vương lần nữa thu nhỏ lại, vốn là trứng gà lớn nhỏ, hiện tại lại thành ngón cái lớn nhỏ. Tựa hồ còn có thu nhỏ lại khuynh hướng, bất quá càng là thu nhỏ lại, kia trong đó lực lượng càng là mạnh mẽ, áp xúc thần cách vốn là cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong truyền thuyết, vô hạn cấp đắc ý chí tới vô vô cấp đắc ý chí, bản thân chính là áp xúc thần cách, đem thần cách hóa thành lốm đốm, cuối cùng biến mất, thần cách không có, chỉ có một chút suy nghĩ, mới là mạnh nhất tu vi. Dương Kỳ thần cách chi vương, khó hơn áp xúc, bất quá hấp thu kia nhiều tia thời gian bổn nguyên sau, nhưng áp xúc được quả thực đạt tới một loại cực hạn. Răng rắc, thần cách lần nữa thu nhỏ lại, biến thành đậu tương lớn nhỏ, cũng nửa tự không cách nào rút nhỏ. Dương Kỳ lắc đầu, cảm thấy tinh thần lực của mình chân chính đạt tới cực hạn, không cách nào luyện hóa hoa thời gian. Kia hoa thời gian, hay là chán phóng, mặc dù trong đó một chút bổn nguyên bị Dương Kỳ luyện hóa, nhưng là lại không có tổn thương căn bản. Dương Kỳ hiện tại cũng không có luyện hóa hoa thời gian năng lực. Dương Kỳ há mồm một nuốt, đem hoa thời gian nuốt vào thân thể, tinh tế cảm thụ được kia đậu tương lớn nhỏ thần cách chi vương. Này thần cách chi vương tựa như một viên hoàn mỹ nhất bảo thạch, trong đó lóe ra tới các loại đại thế giới, kỳ quái, cá long man diễn, đẹp không sao tả xiết, vạn trượng hồng trần, thiên đạo hư không, đều bao bọc ở trong đó, thiên địa nhân thần quỷ, thắng long vảy vũ côn cũng hiển hiện ra. Này thần cách chi vương, hay là viên mãn thần trung kỳ, nhưng là chất lượng tăng lên rất nhiều. Nếu như ta có thể có được mấy trăm quả vô hạn cấp đan dược, tin tưởng có thể đánh sâu vào tới hậu kỳ, thậm chí đỉnh. Nếu như là mấy ngàn mai, hơn vạn mai thần đan, ta tuyệt đối có thể đánh sâu vào tới đại viên mãn thần cảnh giới. Bất quá đây, muốn tấn chức trí cao thần kia nhưng tự vô cùng khó khăn. Dương Kỳ lắc đầu, phát ra tới một tiếng thở dài. Hoa thời gian, bay vào thần cách trong, tạm thời không luyện hóa, lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều, bất quá như cũ không có bay vọt về chất. Nhưng là, như vậy cảnh giới, đã đầy đủ, bất kỳ bao nhiêu đại viên mãn thần trước để đối phó hắn, hắn cũng đã không sợ, coi như là kia Lạt Thủ Thần Vương, Đại Thái Giám Ni Ép Âm Dương, này hai pho tượng sâu không lường được cao thủ, cũng chỉ có bị hắn giết chết phân. Gần đây, tu vi của hắn tăng lên được quá mức rất mạnh. Từ trộm lấy đến Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, ta cũng đã đột nhiên tăng mạnh, trộm lấy Phong Thần Môn Phật Đạo Nho Đan Dược. Sau đó lại đạt được 7 miếng thần đan, được đến hoa thời gian. Này liên tiếp đích thủ đoạn, cũng là khiến cho rất tốt. Hiện tại Phong Thần Môn trong đã không có ta đáng giá đạt được đồ, trừ kia bí mật nội tình, là tìm kiếm thời cơ, đem Phong Thần Môn số mệnh toàn bộ cướp đoạt không còn thời điểm đến. Lại lần nữa trở lại thần quốc, đột nhiên kia Trương Cự Phòng đến đây, vừa thấy mặt đã quỳ rạp xuống Dương Kỳ trước mặt trước. Chủ nhân, ta Thánh Vương Thương Hội phát triển, bị gặp được thật lớn trở ngại, rốt cuộc phát triển không phát triển đi xuống, hay là mời chủ nhân định đoạt. Nga, chuyện gì? Ngươi nói. Dương Kỳ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Là như vậy, chủ nhân, chúng ta chuẩn bị ở Thiên Tà Đại Lục mở thương hội phân trụ sở, nhưng là Thiên Tà Đại Lục, dị thường hỗn loạn, tà ma thường lui tới. Bất quá nơi đó rất nhiều thương nhân cơ, vô số tà ma tu sĩ, cũng lựa chọn ở chỗ đó tiêu tang, cho nên nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Trương Cử Phòng tu vi hiện tại, chính là trung vị thần đỉnh, bất quá muốn đột phá tới thượng vị thần cảnh giới. Cũng là xa xa không hẹn, Dương Kỳ cũng không cần, một ngón tay điểm hạ đi, nhất thời nhu hòa lực lượng rót vào Trương Cử Phòng thân thể trong, khiến cho hắn bắt đầu bành trướng, thần cách tỏa ra lấp lánh minh quang, trong cơ thể tạp chất lại một lần nữa bị rửa, khu trừ. Răng rắc, phá kén thành bướm, Trương Cử Phòng cứ như vậy vô thanh vô tức tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Hắn vội vàng khấu đầu, nói tiếp, chúng ta Thánh Vương Thương Hội phát triển, gặp được trở ngại gì? Dương Kỳ nghe Trương Cử Phòng lời của, cũng tự hỏi, là như vậy, Thiên Tà Đại Lục, địa lý vị trí rất tốt, là Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa, Tà Thần Liên Minh, Ma Thần Cổ Hội tranh đấu một giảm sóc giải đất, người nào cũng không có quyền lực đi quản hạt này tòa cử đại đại lục, cho nên đại lục trong rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu toàn bộ cũng ở trong đó, nơi này làm ăn rất tốt làm, bất quá cần cường đại hơn võ lực trấn áp, vốn là chúng ta Thánh Vương Thương hội đã mua được trong đó cường hào ác bá, đáp ứng cho chúng ta mở phân hội, nhưng là chúng ta phân hội gần đây mỗi một lần xây dựng tốt, đột nhiên sẽ tới một đám tà ma, đem chúng ta thương hội đoạt, cướp không còn, người cũng giết chết, chó gà không tha, toàn bộ hủy diệt, thật sự là ghê tởm, khiến cho chúng ta gần đây tổn thất thảm trọng. Sau lại ta đánh đã hiểu, đây là cố ý có người châm đối với chúng ta, thậm chí chúng ta thái tử đảng thành viên, cũng tổn thất một chút. Bất quá ta dựa theo phân phó của ngài, những thứ kia đi chịu chết thái tử đảng thành viên, cũng là bí đảng nằm vùng, cũng có thể nói là mượn đao giết người. Nhưng là, kia thiên tà đại lục khổng lồ thương nhân cơ, không thể bỏ qua. Trương Cự Phòng đã có rất lớn buôn bán đầu óc, biết nói sao làm ăn, là Dương Kỳ một rất tốt người đại lý. Cầm bản đồ, ta xem nhìn. Dương Kỳ nghĩ một lát mà, đưa tay một chảo. Nhất thời, một tờ khổng lồ bản đồ lăng không trải rộng ra. Phía trên tự hiển hiện ra rất nhiều đại lục, lúc đầu có hơn vạn đại lục. Ở trên bản đồ, phía trên phân bộ đi ra cự vô bá thần triều, liên minh, thánh địa. Ở vùng đất trung ương, một chỗ rất lớn tà ác đất, chính là thiên tà đại lục. Nga, này thiên tà đại lục, là thượng cổ tà thần chiến trường, thậm chí là tà thần rơi xuống đất, hơn nửa cách giao quang thánh. Địa vô cùng đến gần, Dương Kỳ nhìn trong chốc lát, liền phát hiện rất nhiều đầu mối. Đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến, tra rõ ràng, nhìn là ai muốn đối với chúng ta bất lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, tà thần nơi vẫn lạc thiên tà đại lục cách giao quang thánh địa không xa. Mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng là giao quang thánh địa cũng đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, cùng vĩnh sinh thần triều người chém giết. Trên thực tế này đồng đại lục cũng chính là một chiến trường, tránh tà hai đạo người ở trong đó giết lung tung một mạch, đoạt, cướp, đoạt bảo, cái gì cần có đều có. Càng lợi hại hơn chính là, thiên tà đại lục trong truyền thuyết chính là thượng cổ tà thần nơi vẫn lạc. Thượng cổ tà thần là mạnh nhất tồn tại, Dương Kỳ ở thông thần cổ lộ chấp pháp giả trong phòng giam, thậm chí hàng phục qua một pho tượng tà thần truyền nhân, đạt được quá tà thần đại hắc viêm phương pháp tu luyện, thậm chí còn đạt được một chút tà thần tu luyện pháp môn, tên là Trung Cực Tà Thần Truyền Thuyết Kinh, có thể chống lại Chu Tiên Vương vĩ đại tồn tại. Chân ma, tà thần, yêu sư, Chu Tiên Vương, ở thần giới năm đó được xưng tứ hại, đối kháng chúa tể tồn tại, kia tà thần rơi xuống sau, chính là thiên tà đại lục. Tin đồn thiên tà đại lục mỗi một tấc thổ địa, cũng là nước sơn tối tăm rậm rạp, tràn đầy tà thần huyết nhục hơi thở, trong đó mọc ra từ động vật, thực vật tất cả đều là ly kỳ cổ quái, mãnh liệt ác dữ tợn. Ở sâu dưới lòng đất, thậm chí có rất nhiều tà thần phần mộ, có rất nhiều bảo tàng ở trong đó, do đó tựu ra đời không ít trộm mộ người, thậm chí có phong thần môn đệ tử, cũng trộm lấy quá rất nhiều tà thần phần mộ, từ trong đó đạt được bảo bối. Thiên tà đại lục là một chỗ tràn đầy cơ hội cùng nguy hiểm bảo bối đất. Dương Kỳ muốn đi trong đó, đồng thời ẩn núp tiến vào giao quang thánh địa, tìm kiếm Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, thuận tiện ở trong đó thành lập thương hội, cũng không phải là không thể được. Dù sao ở phong thần môn trong hắn đã không chiếm được cái gì đồ tốt, bế môn tạo xa kiểu dáng tu hành, cũng sẽ không có rõ ràng tiến bộ. Tốt, ngươi hôm nay tự mang theo nhân mã, chọn lựa chúng ta thành viên, lần nữa tiến vào thiên tà đại lục. Bản thân ta là muốn nhìn, rốt cuộc người nào dám giết chết chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cùng Bích Lạc lên tiếng kêu gọi, để cho Trương Cự Phòng đeo một nhóm Thánh Vương đảng thành viên, hạo hạo đãng đãng, thông qua truyền tống trận, muốn đi vào thiên tà đại lục trong. Thiếu môn chủ, kế hoạch của chúng ta quả nhiên thành công. Thông qua đả kích Thánh Vương Thương hội khiến cho Dương Kỳ bị buộc vội và tiến vào kia thiên tà đại lục trong, đến lúc đó có thể thi triển kế hoạch của chúng ta. Thánh Vương đảng cái này động tĩnh, cũng là kinh động không ít người, lập tức liền có thám tử hồi báo thiếu môn chủ. Tốt, lần này người này khó thoát công đạo. Thiếu môn chủ mừng rỡ nói, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Vốn là ngươi thanh thản ổn định sống ở thần quốc bên trong, sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng là lại chủ động đi ra ngoài. Hơn nữa đi thiên tà đại lục cái loại này nguy hiểm đất, kia không chết cũng phải lột lớp ra. Bắt sống, thiếu môn chủ là như vậy sao? Đáng tiếc chính là, hắn những huynh đệ kia không có cùng đi, đi theo hắn bất quá là thánh vương đẳng một nhóm tiểu nồng cốt, không phải chân chánh đại nồng cốt. Không sao cả, chính là người này cũng có thể, Dương Kỳ người này bây giờ là Bích Lạc thủ hạ chính là chân chính nồng cốt, tổn thất không được. Phải biết rằng những người khác cũng là thượng vị thần, chỉ có hắn là viên mãn thần. Thiếu môn chủ cười ha ha, bất quá, ta phải tự mình đi một chuyến, xem một chút người này, rốt cuộc có một chút cái gì cân lượng, ta cuối cùng cảm giác người này không đơn giản, bắt ở hắn sau, nghiêm hình tra hỏi. Hơn nữa, này người không thể đủ bị tà ma nhận được, giết hắn rồi ta cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ có rơi vào trong tay của ta, mới là tốt nhất kết quả, lúc cần thiết. Ta thậm chí có giết chết vây công hắn tà ma, sau đó đem hắn luyện hóa vì hóa thân, thần không biết quỷ không hay đến gần Bích Lạc, sau đó đem Bích Lạc cả người cướp lấy. Trong lúc nói chuyện, thiếu môn chủ đã biến mất. Dương Kỳ đám người, từ thần quốc truyền tống trận trong đi ra ngoài, đạt tới khác một tòa cự đại thành trong ao, sau đó lại thông qua kia thành trì truyền tống trận, chằn chọc trở mình, đã đi hơn 10 ngày. Mới vừa tới một ngọn cao lớn sắt cứng tất yếu trong. Đây là một ngôi chiến tranh tất yếu, không phải là thuộc về phong thần môn, mà là thuộc về vĩnh sinh thần triều. Cả chiến tranh tất yếu, rất có xung quanh mấy ước dặm, toàn bộ cũng là sắt cứng chế tạo thành tường. Phía trên chữ khắc vào đồ vật rất nhiều trận pháp, vô số đích sĩ binh trấn thủ ở phía trên, còn có tất yếu trên, rất nhiều đầy tớ, ở luyện thiết, luyện khoáng thạch. Nổi lửa tinh luyện kim loại sắt cứng, rèn tất yếu, khiến cho cả tất yếu càng thêm phòng thủ kiên cố. Đây đã là vĩnh sinh thần triều biên quan. Qua biên quan, cũng không phải là vĩnh sinh thần triều địa bàn, mà là thiên tà đại lục địa giới. Tàn nhẫn sát lục, tà thần khí, các loại tà ma chánh đạo, cũng ở trong đó pha trộn. Mấy ước dặm lớn lên sắt cứng tất yếu có thật nhiều cửa thành. Vô số người từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, muốn từ trong đó đi ra ngoài, người ở phía ngoài thì đi vào trong đó, tìm kiếm dẹp yên. Tiến vào tất yếu, chính là vĩnh sinh thần triều quốc thổ, ở trong đó không thể dính vào, đạt tới tất yếu ở ngoài, chính là việc không ai quản lý địa giới. Tùy ngươi làm sao chém giết cũng không sao cả, luật pháp đã quản hạt không tới cái chỗ này, đạt tới tất yếu cửa thành. Dương Kỳ muốn đi ra ngoài, lại bị người ngăn cản, yêu cầu tài vật, những điều này là do vĩnh sinh thần triều đích sĩ binh. Bất quá khi hắn lấy ra thái tử tín vật, nhất thời một ít bầy sĩ binh thiếu chút nữa bị chôn sống hù chết, lập tức ve mùa đông nếu cấm, không dám nói nhiều, cung kính mở cửa thành ra để cho mọi người ra khỏi tất yếu. Vừa ra tất yếu, mọi người lại bắt đầu phi hành, ở tất yếu trong là không thể phi hành. Nếu không sẽ khiến trên bầu trời tuần tra đội ngũ chú ý, sau đó đi lên đề ra nghi vấn, đạt tới tất yếu ở ngoài, cũng chưa có người có thể quản hạt. Chủ nhân, chúng ta đã đạt tới thiên tà đại lục trên, ở nơi này ngồi đại lục trong, chúng ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp gỡ tới công kích mãnh liệt. Trương Cự Phòng nói, chủ nhân ngươi nhìn, phía trước chính là thiên tà đất một chút thành trì. Bất quá thời thời khắc khắc đều có sát lục, máu tanh, cướp đoạt. Quả nhiên, Dương Kỳ đã nhìn thấy nơi xa, từng ngọn thành trì, cũng rách tung tóe, hỏa diễm phóng lên cao, trên mặt đất mỗi thời mỗi khắc, đều có chém giết sinh ra. Hơn nữa trong không khí, nhộn nhạo một cổ huyết tinh vị đạo, còn có mục tà ác hơi thở, thời gian dài hút lấy nơi này không khí, người có lây dính thượng tà ác ma tính, mặt đất bùn đất. Tất cả đều là nước sơn tối răng răng, một chút cổ quái cây cối vô cùng dữ tợn, thực vật tươi tốt, nhưng là hung ác, Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy một bụi gốc cây cao đạt mấy ngàn trượng khổng lồ cổ thụ. Này cổ thụ xúc tu trên không trung bay múa, bắt động vật, loài người. Còn có, ở trong rừng cây cuộc sống động vật cũng vô cùng nguy hiểm. Ngay cả côn trùng cũng mang theo công kích mãnh liệt tính. Thậm chí ngay cả con muỗi cũng dị thường mãnh liệt, thành quần kết đội, thật giống như ám khí, xuyên thủng người hộ thân thần lực cương khí, hút khô người máu tươi, thảm thiết vô cùng. Bất quá mọi người phi rất cao, ở thiên phong mãnh liệt hơn 10 dặm trời cao, cái gì đều không thể tiếp xúc đến bọn họ, thậm chí một loại thần cũng không thể bay đến cao như vậy độ, đây đều là Dương Kỳ khí công. Thậm chí Dương Kỳ còn có thể mang theo bọn họ tiến hành không gian xuyên qua. Chủ nhân, chúng ta nửa hướng trung ương phi hành một thời gian ngắn, sẽ xuất hiện một cái cự đại chợ tên là chợ Hoang Nguyên. Nơi đó không có thành thị kế hoạch, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng là chỉ cần là cường hào, có thể ở nơi đâu cướp đoạt một khối địa bàn, thành lập thương hội. Nếu như lực lượng cường đại, thương hội kích thước tựu càng lúc càng lớn. Trương Cự Phòng giới thiệu nói, này thiên tà đại lục, chợ Hoang Nguyên toàn bộ nhìn người thực lực, người nào thực lực lớn, người nào tự có thể có được hết thảy. Điểm này ta sớm cũng biết, các ngươi nhìn, phía trước là không phải là chợ Hoang Nguyên. Dương Kỳ đột nhiên nói, ngón tay một chút, vân phá thiên mở, tự thấy được một khối khổng lồ Hoang Nguyên chi thượng, rất nhiều chợ xuất hiện, nơi cũng là cao lớn vật kiến trúc, bất quá vật kiến trúc lộn xộn. Không có một chút kế hoạch, người đến người đi, có trên đường phố, thậm chí tựu rất rõ ràng có thể thấy người lẫn chém giết. Đây chính là chợ Hoang Nguyên. Trương Cự Phòng vội vàng nói, chủ nhân ngươi nhìn, chúng ta Thánh Vương Thương Hội vốn là xây đứng ở đó con tà Long Hà bên cạnh, xây dựng rất lớn cung điện cùng vật kiến trúc, nhưng là sau lại bị toàn bộ hủy diệt, hiện tại chúng ta địa chỉ cũ lại bị người chiếm cứ. Dương Kỳ theo Trương Cự Phòng ánh mắt nhìn tới, tự thấy quả nhiên một cái ba đảo bao la hùng vĩ con sông, nước chảy quay cuồng trong lúc trong đó loáng thoáng có thể thấy rất nhiều quái thú, mà ở con sông hai bên, xuất hiện rất nhiều vật kiến trúc, trong đó một cái nhà cao lớn nhất vật kiến trúc trên, phiêu đãng một cây cờ xí phía trên xuất hiện rất nhiều đồ án, điêu khắc là một tà ác tế tự tranh vẽ, cũng không biết là cái gì thương hội. Dương Kỳ đối với mọi người khiến một cái ánh mắt, đột nhiên vừa động, nhất thời hư không xé rách. Sau một khắc tự vô thanh vô tức ra hiện tại chợ Hoang Nguyên trên đường phố. Đường phố rất rộng rãi, hình hình sắc sắc tu sĩ, từ phía trên vô ích bay tới. Có tiến vào những thứ kia cao lớn vật kiến trúc trong buôn bán, có nhưng đang ở ven đường một chút gian hàng thượng có kẻ mặc cả, có thậm chí nhìn thấy ven đường một chút than chủ bán thứ tốt, đột nhiên đi tới tự đoạt. Cướp, nhưng là lại bị than chủ giết chết, có lại đem than chủ giết chết, cướp đoạt đồ đã, cũng không có ai để ý tới để ý, chính là như vậy hỗn loạn. Dương Kỳ thấy được hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí còn có viên mãn thần, còn có đại viên mãn thần hơi thở. Những thứ này hơi thở hỗn tạp ở chung một chỗ, tạo thành chợ Hoang Nguyên phồn vinh cùng bất chắc. Dương Kỳ chuyến đi này người, có khoảng hơn 100 người. Tụ tập ở chung một chỗ, thuộc về một không lớn không nhỏ đoàn thể, hạ xuống tới trên đường phố, rất nhiều người cũng rối rít ghé mắt, có người là trên mặt hiển hiện ra thần sắc sợ hãi, sợ những người này đoạt, cướp, có còn lại là tò mò đánh giá bọn họ, còn có cao thủ dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn tựa hồ tùy thời cũng muốn đoạt. Chủ nhân, chính là trong chỗ này, này tòa cự đại vật kiến trúc, từng chính là chúng ta Thánh Vương Thương Hội địa phương. Sau lại bị người giết cạn sạch đệ tử. Trương Cự Phòng nhìn phía trước, một cái nhà túc túc chiếm diện tích hơn 10 dặm, cao đạt ngàn trượng, thật giống như thần sơn một loại vật kiến trúc lầu các nói. Hiện tại thành này cái gì gọi là huyết tế môn, sản nghiệp. Đi, chúng ta vào xem một chút. Dương Kỳ không coi ai ra gì tiêu sái vào trong đó, tới cửa, đã bị người ngăn cản. Đứng lại, các ngươi là làm gì? Muốn mua đồ hay là bán đồ? Ngăn cản bọn họ chính là mấy chục người mặc quần áo dính máu người, mỗi người cũng trên mặt máu đỏ, đầu tóc cũng là huyết sắc, hai mắt như máu bảo thạch, móng tay rất dài, mặt ngó tà ác,

lực ảnh hưởng cùng quy mô đều tại tiến vùn vụt. Từng tòa công trình kiến trúc đã ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương Kỳ lấy bản thân khí công, ngưng tụ ra đến rất nhiều khôi lỗi, dựng nên phòng ốc, bố trí trận pháp, quả thực phòng thủ kiên cố. Cái này hơn 3 tháng thời gian, tại bên bờ sông nước này tạo dựng lên một tòa thành trì, đều là Thánh Vương Thương Hội cứ điểm, lục tục ngo ngoe càng là tuyển nhận không ít cao thủ. Tại thiên tà trên đại lục, có vô số dân liều mạng, độc hành hiệp, ăn bữa hôm lo bữa mai, muốn tìm kiếm một cái cư trú chỗ, Thánh Vương Thương Hội vừa vặn cho bọn hắn cái chỗ này. Tại thiên tà đại lục bên trong, chỉ cần có tiền là có thể thuê đến cao thủ, là ngươi giết người, bán mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ thực lực, bằng không mà nói, cũng sẽ bị thuê người giết chết. Dương Kỳ những ngày này tuyển nhận một đám cao thủ, chuẩn xác mà nói, hẳn là nô lệ, đều là đến đây nhìn xem Thánh Vương Thương Hội tài phú. Thánh Vương Thương Hội tại Hoang Nguyên tụ tập bên trong không tiếc chi phí thu mua hết thảy thứ tốt, tự nhiên đưa tới rất nhiều cao thủ nhìn xem, chính tà hai đạo, thậm chí nghĩ đoạt.